Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 506, nam nhân cũng không thể nói không được. Mới nổi lên mặt trời, đem cái kia vàng óng ánh quang mang vung hướng về phía đại địa. Mà liền tại một chỗ gian phòng bên trong, xuyên thấu qua cửa sổ ở giữa khe hở cũng nghênh đón cái kia vàng óng ánh ánh nắng. Nhân tiện chiếu rọi tại nam tử nào đó trên mặt, Ikkyo sắc mặt đi qua trải qua biến hóa sau khi cuối cùng mở mắt, theo nhìn chung quanh một vòng về sau, đem dựng trên người mình cánh tay, chân cái gì đều ném ra. Ngô, sau đó Ikkyo lắc lắc cổ, vặn eo bẻ cổ, chậm rãi ngồi dậy. A, thật đúng là điên a. Ikkyo nhìn xem chung quanh năm cỗ trắng bóng thân thể, lắc đầu cười nhẹ. A không, không thể nói 5 cái, chỉ có thể nói 4 cái, bởi vì bên trong một cái màu da là màu đồng cổ. Tại hôm qua Ikkyo thành công đem Shirahime hồ lộng qua, để nàng mang theo may về khách sạn đi. Sau đó nha, Ikkyo liền đến tìm Valerie các nàng chơi đùa a. Từ xế chiều chơi đến rạng sáng đa tài ngủ thật say. Vì phòng ngừa ăn không được cái gì, Ikkyo thế nhưng là đang chơi đến một nửa thời điểm mới giải trừ các nàng khống chế. Đương nhiên ám chỉ vẫn là giữ lại. Sau đó nha, tại trải qua các loại điên cuồng thét lên về sau, nhận rõ hiện trạng sau cũng liền theo Ikkyo. Dù sao có điên cuồng ưa thích ám chỉ, tự nhiên có thể tiếp nhận loại chuyện này. Nhất làm cho Ikkyo cảm thấy ngoài ý muốn liền là Valerie. Theo phía trước nói, Valerie không chỉ có là cái bách hợp, còn tương đương chán ghét nam nhân. Thế nhưng là đâu, Valerie tại hôm qua, nói như thế nào đây? Nói như vậy, ngay từ đầu còn các loại hoảng sợ, sợ sệt, kêu đau cái gì, nhưng là không bao lâu liền hoàn toàn thích ứng. Sau đó liền là các loại điên cuồng triển khai, đều nhanh muốn so Ikkyo còn điên cuồng hơn. Đơn giản liền là một cái ép nước cờ a. Mặc dù là cái chỗ, nhưng xem như tại Ikkyo thu nhiều như vậy trong hậu cung, ngoại trừ Lusamin bên ngoài không người có thể so sánh a. Muốn biết một chút, Ikkyo thế như là không có sửa chữa Valerie chán ghét nam nhân sự thật này. Mặc dù ở tại bên trên tăng thêm yêu mình điểm này, nhưng chẳng lẽ cứ như vậy ép xuống? Cuối cùng Ikkyo chỉ có thể nghĩ như vậy. Cái kia chính là Valerie kỳ thật cũng không phải là chán ghét nam nhân, mà là hoặc sợ nam nhân, hoặc là căn bản liền là trang. Tóm lại, Valerie cái kia điên cuồng tính tình triệt để bày ra, thật đúng là một mực không có gì sánh kịp hưởng thụ a. Về phần mặt khác tứ nữ, Ikkyo toàn bộ làm như tặng phẩm, dù sao đều coi là Valerie đợi nữ, Valerie nữ nhân, cũng chính là mình đợi nữ một loại. Tóm lại đối các nàng, Ikkyo là sẽ không đi thêm quan tâm, chỉ có Valerie mới để cho mình có chút quan tâm mà thôi. Cuối cùng nha, dựa theo Ikkyo dự định, trước ở chỗ này chơi đùa cái 1-2 ngày sau lại xuất phát lữ hành. Mà Valerie, trước hết để cho nàng ở đây làm khi quán chủ, chờ sau này mình về Aloha thời điểm, lại đem nàng mang về chính là, dù sao hiện tại Aloha bên kia cũng không phải rất thiếu người. Mình hậu cung nhóm đều tại cái kia ai cũng bận rộn. À đúng, còn có một cái thành tựu đâu. Keng, chúc mừng chủ ký sinh, đạt thành, đẩy lên Valerie, thành tựu. Ban thưởng ngẫu nhiên hình hệ Fairy Technical Machine một cái, Fairy Ribbon một cái, năng lực ngẫu nhiên tăng cường dược tề một cái. Ngô tương đương, Ikkyo động tác mới vừa rồi tựa như là đánh thức Valerie. Tại dụi dụi con mắt sau liền cười nhìn về phía Ikkyo nói ra, Dương, ngươi đã tỉnh rồi mà. Ikkyo cũng đảo mắt nhìn về phía Valerie, khẽ cười nói, đừng gọi ta Dương. Nghe khó chịu, Valerie tại hé miệng cười một tiếng về sau, dùng một cái tay chống đỡ đứng người dậy, liếm môi một cái nói, cái kia, ngươi muốn ta ngươi xưng hô như thế nào? Nói thời điểm, Valerie còn đem thân thể xoay một vòng, dùng cái kia mảnh khảnh chân nhỏ dẫm hướng về phía Tiểu Dương. Ikiyo thân thể lắc một cái, liếc mắt nói, tùy ngươi doài, lão công, thân yêu, vẫn là cái gì? Valerie híp mắt, cười cười về sau. Đột nhiên trừng to mắt, nhìn xem Ikiyo nói ra, còn có. Kali các nàng ngươi định làm như thế nào? Cũng nên cho các nàng nói rõ ràng a. Các nàng thế nhưng là bồi bạn ta thật nhiều năm tỉ muội a. Mặt khác, ngươi dự định lúc nào cùng ta thành hôn đâu? Ngạch, xưng hô ngươi ưa thích liền tốt. Nghĩ không ra lời nói liền gọi ta Ikiyo a. Ikiyo bất đắc dĩ nhún nhún vai nói, Kali các nàng a. Cùng ngươi cùng một chỗ doài, cùng một chỗ cưới doài. Dù sao lại không quy định một chồng một vợ. Bất quá a, ta hiện tại còn chưa muốn kết hôn đâu. Ít nhất cũng phải chờ thêm trước 4-5 năm lại nói. Xác thực, Ikiyo hiện tại một điểm không muốn kết hôn. Còn có thật nhiều muội tử không thu vào hậu cung đâu. Còn có mấy cái địa khu không có đi lắc lư đâu. Mặc dù thế giới này kết hôn tuổi tác có quy định, nhưng là một chút tại liên minh ngoài vòng pháp luật độc lập địa phương. Tỉ như một ít nửa vương quốc độc lập, cái kia cơ hồ liền không có cái gì quy định. Cho nên kết hôn cái gì thật sự là muốn mấy tuổi liền mấy tuổi a. Về phần những cái kia tặng phẩm tứ nữ, Ikiyo biểu thị thật không quan trọng. Dù sao mình hậu cung một đống lớn, chờ đến phiên các nàng thời điểm, trời mới biết đều qua bao lâu. 4-5 năm nha, cũng tốt, dù sao cũng không lớn. Còn chờ được, Valerie vuốt ve mái tóc, lần nữa hé miệng cười nói, như vậy, Ikiyo, ta hiện tại lại muốn rồi không đâu. Ngươi có thể làm sao? Nam nhân cũng không thể nói không được a. Ikiyo cũng nhếch miệng nở nụ cười. Không thể không nói, Valerie thật đúng là cái yêu tinh. Chẳng lẽ bởi vì chuyên công hệ Fairy, cho nên biến yêu tinh? Sau đó, ngay tại Valerie cái kia mị người trong tươi cười, Ikiyo một cái xoay người nhào về phía Valerie. A, ngô, theo Valerie một tiếng kêu sợ hãi, cũng thuận tiện đánh thức một bên chúng nữ. T, Kali hít một hơi lạnh, bừng bít lấy bụng dưới nhìn về phía chung quanh, Valerie đại nhân. Ikiyo đại nhân, hôm nay vòng thứ nhất tại mở doài, nhìn xem các người ai trước nhịn không được Ikiyo đại nhân, không cần ta nơi đó còn đau đâu. Ngô, Ikiyo đại nhân, ngô, ta đi cấp các người chuẩn bị điểm tâm, Catherine cũng đi hỗ trợ. Không có việc gì, không có việc gì, các người đều đi thôi. Ikiyo hôm nay chỉ là ta một người. Valerie, ngươi cho rằng ngươi chơi qua ta? Ai hôm qua nói xong không được? Đó là hôm qua, ta còn không có thích ứng đâu. Hôm nay cũng không đồng dạng liền để ta xem thật kỹ một chút. Ngươi có thể chống bao lâu Vậy thì tới đi. Leng keng may tại Petobuk gym ngoài cửa, càng không ngừng nhấn chuông cửa. Biểu lộ dần dần biến nghiến răng nghiến lợi. May, người thật nghĩ kỹ. Shirahime ở một bên ngáp. Vừa nói, ta là nghĩ kỹ. Vô luận như thế nào đều muốn nói rõ sở. May thật sâu gật đầu. Đêm qua May tỉnh lại thời điểm, liền triệt để biết được tình huống. Shirahime cũng không biết nghĩ như thế nào. Một tia giấu giếm đều không có. Trực tiếp nói cho May, Ikiyo đang cùng những nữ nhân kia chơi. May lúc ấy liền ngây dại, thậm chí hoàn toàn không biết làm sao xử lý. Mà vừa lúc này, Shirahime cảm thấy cơ hội tới, ngay thẳng bắt đầu cho May tẩy não. Nói nhiều ít bao nhiêu nữ nhân cái gì đều không phải là sự tình. Các loại một loại, kỳ thật đi, tại Shirahime nghĩ đến. Nếu như giúp ba ba làm xong May, Như vậy ba ba có phải hay không thì càng yêu mình. Về sau sẽ một mực đem mình mang ở Tốt Triệu bên người. Tốt nhất lại đem mụ mụ cũng mang theo trên người. Chớ nói chi là mụ mụ cũng là như thế này dạy bảo mình đây này. Dạng này tuyệt đối sẽ ba ba càng yêu mình a. Duy chỉ có để Shirahime có chút không hiểu được chính là tại sao phải nói rõ ràng đâu. Có cái gì tốt nói đâu. Chỉ cần ngoan ngoãn nghe ba ba lời nói không phải tốt sao. Sau đó nha, mày liền ngu ngơ bị Shirahime quán thâu các loại tri thức. Đồng thời cũng bừng tỉnh đại ngộ suy nghĩ minh bạch rất nhiều chuyện. Shirahime sự tình, nguyên bản tại mày xem ra. Là Ikido đem Shirahime xem như muội muội, về sau có thể sẽ cưới Shirahime cái gì, bởi vì May cũng chưa từng thấy qua hai người làm chuyện gì. Nhưng bây giờ nghĩ lại, giống như có lẽ thật nhưng có thể từng làm rất nhiều chuyện. Ngay lúc đó Lily chẳng lẽ cũng giống như nhau? Còn có Samantha, Lily, cùng những cái kia cùng Ikido có các loại nghe đồn nữ tử. Tóm lại, May là thật nghĩ thông suốt không ít, nhưng cũng đúng Ikido càng bất mãn, có nữ nhân coi như xong, vì cái gì tổng muốn cái gì đều giấu giếm mình đâu. Cho nên, May cảm thấy tất yếu cùng nói rõ ràng, vô luận đến lúc đó kết quả thế nào, đều muốn nói rõ ràng, cùng cụp tương đương, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.